Cánh bướm vại mật giá oản trúc. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, Lục Niệm nghe thấy tiếng động cơ của vài chiếc xe, âm thanh vọng lại trong đêm yên tĩnh như những đợt sóng lớn. Một nhóm người đông đảo đã đến ngay sau đó. Từ cửa phòng phía bên trái, một ánh sáng lóe lên, bay vọt ra như một con chim. Người đàn ông phía sau cô nhìn theo tia sáng đó, lập tức bóp cò. Tiếng súng vang lên, nhưng người trúng đạn lại chính là hắn ta. Hắn ta kêu lên một tiếng, khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Từ phòng bên trái, một bóng người lao ra như một cơn gió. Lục Niệm không ngờ người này lại có thân thủ nhanh nhẹn đến thế. Hắn nói, Lục tiểu thư, đi thôi, không cần nhiều lời. Cả hai phối hợp ăn ý, cô theo hắn ra cửa hông và leo lên xe. Cô hỏi, lần này chúng ta lại đi đâu? Đọc full tại Chuân Phong, Vision nấn đáp. Trước hết cứ rời khỏi đây đã. Giọng của Bành An cho thấy có lẽ lần này thật sự không còn đường lui. Đội truy đuổi bám sát không rời. Tiếng đùng đùng vang lên liên tục, toàn là âm thanh va chạm giữa đạn và lớp vỏ kim loại của xe. Bành An đạp mạnh chân ga. Lục tiểu thư, bám chặt. Lục Niệm vội nắm chặt tay vịn. Hắn lại nói, Lục tiểu thư, cúi xuống. Cô không do dự dù chỉ nửa giây, lập tức cúi thấp người. Trong khoảnh khắc hỗn loạn này, không hiểu sao cô vẫn có tâm trạng quan sát Bành An. Hắn thành thạo điều khiển vô lăng, gương mặt nghiêm túc, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt bình tĩnh tới mức như được đúc bằng sắt thép. Cô không hề trách lầm hắn, những điều ẩn giấu này đã sáng tỏ. Phía trước xuất hiện một lò mổ lợn có xe tải đang dừng bên đường. Nhìn thấy sắp đâm vào, Lục Niệm cũng không lên tiếng. Bành An đột ngột đánh lái, xe rẽ một đường vòng cung gấp. Bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai. Hắn nhanh chóng lùi xe lại, rồi lao vào một con ngõ hẹp. Hai bên ngõ là những bức tường cao, ánh trăng rọi xuống chỉ đủ để tạo một khoảng tối mờ. Đèn hậu xe phát ra ánh sáng yếu ớt, tiếng rầm rầm vang lên khi xe đâm, nghiền nát đống lộn xộn trên đường, băng qua con ngõ. Lục Niệm cảm giác như đang ngồi trên thuyền, cả người cô bị hất qua hất lại vì quán tính. Xe dừng lại sau khi hoàn thành một cú xoay 90 độ, rồi lao đi vun vút. Chiếc xe phóng nhanh như muốn bay lên, Lục Niệm tự hỏi liệu lốp xe có chịu được tốc độ này hay không. Xung quanh không biết là nơi nào, chỉ toàn là bùn đất. Lốp xe lăn qua đá, lăn qua đất bùn, chao đảo lên xuống. Trên con đường này chỉ có duy nhất một chiếc xe, thậm chí có thể nói, cả vùng hoang vu rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ. Đoạn mà xe đang đi không thể gọi là đường. Đây là lối mà Bành An tự mở ra. Xe dừng lại giữa một bãi cỏ hoang. Lúc này, Bành An mới có thời gian hỏi. Lục tiểu thư, cô không sao chứ? Anh lái xe đến đây, chứng tỏ chúng ta không còn nơi nào khác để đi. Không có cửa hàng, không có nhà ở, đúng là trốn chạy đến tận chân trời góc bể. Lục tiểu thư không cần quá nản lòng. Tôi không trách anh, là tại tôi sơ ý. Không ngờ chuyến đi Hồng Kông lần này lại gây phiền phức lớn đến vậy. Nếu biết Vân Môn muốn thiết lập thế lực tại Hồng Kông, đối đầu với Ưng Ký và Bát Phong Đường, cô đã không nên đến đây. Chỉ cần chờ ở Thượng Hải, xem kết cục của Trần Triển Tinh là đủ. Giờ đây, mọi nỗ lực của cô dường như chỉ là phí công vô ích. Thậm chí, cô còn bị lôi vào phe của Trần Triển Tinh. Bành An và Trần Triển Tinh cùng một phe. Hắn nổ súng, lái xe, tất cả đều dứt khoát và lạnh lùng, không hề do dự. Đây không phải là một Bành An yếu đuối, nhút nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với việc trốn chạy, có lẽ điều này mới là điều khiến cô thật sự nản lòng. Lục Niệm, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Bành An, chúng ta cải trang, sau đó tìm quán trọ. Lục Niệm, tôi cứ tưởng từ giờ phải sống trong rừng hoang chứ. Bành An, rừng sâu còn nguy hiểm hơn cả Ưng Ký. Có thể có rắn rết, chuột bỏ, thậm chí cả thú dữ như sói, hổ, báo. Cốp xe phía sau có hai chiếc dương. Bành An mở một chiếc ra. Bên trong là vài bộ quần áo, tóc giả, mũ và một bộ râu giả. Bành An, chúng ta thay đồ ở đây rồi lái xe xuống núi. Xe rất tiện, nhưng quá nổi bật. Chiếc xe này đã bị lổ, từ nay về sau chỉ có thể đi bộ. Lục Niệm gật đầu, vẫn tốt hơn tôi tưởng rồi. Bành An, chúng ta sẽ đóng vai gì? Cô mỉm cười hỏi lại, anh nghĩ vai nào hợp nhất? Bành An, anh em, cô nhận ra, dù lừa dối hay không, Bành An luôn giữ một nguyên tắc, hắn không hề có ý nghĩ nam nữ với cô. Nhớ lại cảnh hắn sống chung với Trần Triển Tinh, cô thấy quan hệ giữa hai người họ có gì đó không bình thường. Ánh mắt cô nhìn Bành An trở nên kỳ lạ. Lục tiểu thư, ánh mắt của cô khiến hắn rùng mình, phải lùi lại một bước. Nếu là anh em ruột, chúng ta phải thuê hai phòng, nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Vợ chồng nhé, như thế hợp lý hơn. Vợ chồng nghĩa là phải ở chung phòng, nhưng phân tích của cô không phải không có lý. Chẳng hạn, đêm nay nếu họ không chia nhau ra, mà ngủ gần nhau hơn, có lẽ hắn đã kịp bảo vệ cô trước khi chuyện xấu xảy ra. Bành An nhẹ nhàng ho vài tiếng. Vậy vợ chồng đi, hắn tỏ ra rất nhã nhặn, nhiều mảnh ghép dường như đã được sâu chuỗi lại với nhau. Hôm trốn khỏi biệt thự lớn của Trần Triển Tinh, Bành An rất bình tĩnh. Trong thời gian ngắn ngủi và căng thẳng như vậy, hắn vẫn có thể băng bó cho Trần Triển Tinh. So với hoàn cảnh khó khăn hiện tại, một Bành An quyết đoán, mạnh mẽ chắc chắn hữu ích hơn một Bành An yếu đuối, vô dụng. Nhưng Bành An yếu đuối ấy mới là Bành An của Lục Niệm. Thế nhưng, cô vẫn cảm thấy may mắn vì mình chưa cắt đứt quan hệ với Bành An. Hai người vẫn giả vờ cùng một chiến tuyến, nên hắn mới cứu cô. Ban đêm, việc tìm nơi trú chân dễ thu hút sự chú ý, hai người bàn nhau chờ đến khi khu phố đông đúc hơn rồi mới đi tiếp. Lục Niệm mở cửa sổ, ngồi một lúc rồi dứt khoát xuống xe. Bành Anh nhắc nhở, Lục tiểu thư, đây là nơi hoang vu, cô đừng đi xa quá. Cô cũng chẳng đi đâu được. Giữa đồng không mông quạnh, chỉ có ánh đèn xe chiếu sáng. Cô dựa vào cửa xe, thở dài một hơi thật sâu. Bầu trời quá rộng, quá lớn, còn cô thì nhỏ bé vô cùng, cô độc tới mức như lạc lõng. Sáng hôm sau, hai người bỏ chiếc xe dưới chân núi. Bành Ngân xách hai chiếc dương, hai người đồng hành, Lục Niệm đi sau, cứ nhìn hắn mãi. Hắn cao lớn, nhưng trước mặt cô lại thu vai lại, không toát lên chút khí thế nào. Một trong hai chiếc dương Bành An mang theo là để đựng đồ dùng hàng ngày. Còn chiếc dương kia, Bành An kéo rèm xe kín mít rồi mới mở chiếc dương ra. Lục Niệm thấy bên trong là một số vũ khí. Lục tiểu thư, nhìn khí thế của bọn người ưng ký, rõ ràng họ đã sẵn sàng xuống tay. Dù chúng ta ở chung phòng, nhưng lúc nào cũng có nguy cơ bị tách ra. Cô có muốn học cách dùng súng không? Học, Lục Niệm trả lời dứt khoát. Không cần nói đến việc cô đang bị truy sát. Ngay cả khi không thù không oán, trong thời chiến loạn này, học thêm một kỹ năng bảo toàn tính mạng đồng nghĩa với việc tăng thêm cơ hội sống sót. Bành An gật đầu, tôi sẽ dạy cô, anh không sợ tôi học không giỏi, súng cướp cỏ, chẳng may bắn chết anh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố ý nói bóng gió, Bành An nghe thấy ý lạnh trong câu nói, hắn cẩn thận đáp. Lục tiểu thư, đừng đùa như vậy, ánh mắt cô đầy vẻ nghiêm túc. Hắn nhìn cô đột nhiên nở nụ cười. Đúng rồi, tôi đang đùa đấy. Giọng cô lại dịu dàng ngọt lịm. Bành An cầm một khẩu súng bắn tự động lên, hộp đạn bên trong, cấu tạo thép và gỗ khá nhẹ nhàng. Ngón tay hắn dài, khớp xương rõ ràng, cử động linh hoạt. Khẩu súng trong tay hắn như một món đồ chơi. Hắn lắp hộp đạn vào khe, dùng lòng bàn tay ấn mạnh xuống cho đến khi hộp đạn khớp vào vị trí, sau đó kéo nắp khóa. Đẩy đạn vào ổ, lúc này súng đã sẵn sàng để bắn. Sau đó, hãy cầm chắc súng, nhắm vào mục tiêu, rồi bóp cò. Lục tiểu thư, khẩu súng này có 7 viên đạn. Trước tiên, cô tập bắn, rồi hãy học cách nạp đạn. Trong tình huống khẩn cấp, bắn chính xác mới thật sự quan trọng. Hắn tháo đạn ra, đưa súng cho cô. Lục Niệm nhận lấy, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cò súng. Nòng súng chĩa thẳng vào hông Bành An. Đọc phun tại chuân phong. Vì dần nắn toát mồ hôi lạnh, may mà tôi đã tháo đạn, nếu không, với cách cô đang chơi thế này, thật sự rất dễ cướp cò. Cô rút súng lại, hành động bắn có vẻ đơn giản, nhưng tôi không chắc mình nhắm chuẩn được. Động tác bắn thật sự đơn giản sao? Tất nhiên không, nhiều người, dù nam hay nữ, lần đầu tiên cầm súng đều sẽ sợ hãi. Nhưng cô thì khác, nhận lấy khẩu súng như thể nhận một khay trái cây ngày hôm qua. Nói về hành động bắn và thảo luận về thời tiết đều bình thản như nhau. Học sinh như thế này thì dễ dạy, hắn không cần phải dẫn dắt cảm xúc của cô, chỉ cần tập trung vào động tác. Người mới học bắn thường bắn loạn xạ, nói đến nhắm chuẩn, kiểm soát hơi thở và kiên nhẫn tập trung là điều kiện cơ bản. Giữ hơi thở ổn định, tránh hít thở không đều hoặc thở quá sâu. Hít hoặc thở khi bắn sẽ làm cơ tay bị di chuyển nhẹ, ảnh hưởng đến độ chính xác. Bành An mỉm cười nhẹ nhàng. Lục tiểu thư vốn luôn bình tĩnh, không cần phải lo lắng. Lục Niệm nghe, lại cảm thấy trong lời nói có chút ý, giết người không dao. Tay cô đã dính máu người, lẽ nào còn sợ bắn giết sao? Cô cần rèn luyện sự phối hợp giữa tay và mắt. Điều này không có cách nào học nhanh được. Từ hôm nay, hãy thực hiện một số động tác ấn và thả để làm tay linh hoạt hơn. Hắn co các món tay, rồi lại duỗi ra. Lòng bàn tay dày, đầu món tay mạnh mẽ và đầy linh hoạt. Lục Niệm nhìn đường chỉ tay của hắn, rõ ràng và dài. Sao anh lại biết nhiều về súng như vậy? Cũng phải cảm ơn Lục tiểu thư đã trách móc. Cô thường phàn nàn tôi yếu ớt, không chịu nổi gió. Giờ đánh trận, tôi không có sức mạnh, chỉ có thể dựa vào súng để bảo toàn tính mạng. Nói nghe thật hợp lý. Lục Niệm cầm khẩu súng, đột nhiên giơ lên, chĩa thẳng vào trán hắn. Lạnh lẽo từ nòng súng truyền đến. Bành An co người lại, cẩn thận nói. Lục tiểu thư, động tác của cô rất chuẩn. Nụ cười của cô càng tươi hơn. Thấy anh chơi hay quá, tôi học theo anh thôi. Cô dùng khẩu súng khẽ chạm vào đầu hắn, giống như cách cô thường dùng ngón tay chọc hắn ngày trước. Bành An duy nhất trên đời, người duy nhất chấp nhận mọi cảm xúc của cô, Bành An của cô, từ nay đã không còn nữa. Không, vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại. Cách chương.